khi mùa xuân vừa sang, là khi em về tới. Mấy mươi năm còn đời, mấy mươi năm còn chờ. Sông vàng cỏ như thơ, đón em về trong nắng. Màu áo bà ba trắng cũng là màu áo em. Vẫn đôi mắt như chiên, vẫn đôi môi đỏ đỏ, mà như là ngọn gió thổi suốt vào đời anh. Sông mấy mùa vẫn xanh, mây mây trời vẫn trắng, sóng mùa xuân ngập nắng, là khi có em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài dù bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng mưa xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã đi, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoài đã già tóc bạc da mồi. Làm sao kỷ niệm em đẹp của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờ, dù anh rất mong tìm biết vào mùa. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về vun lại hàng cau, cho ngoài ăn trầu ngoài sống dài lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mơ. Khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó truyền cánh me, xuống đầu sâu hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không, lưng ngoài đã còng vì thời gian. Em ơi đừng buồn vì những ngày dài, bôn ba tứ người anh chẳng về thăm. Buồn tha hương bao nhiêu năm bên kia đại dương, cô thăm về quê hương nôn nao thăm xóm làng ruộng nương. Ô cô vẫn thích áo dài tung bay chiều phương, ô cô vẫn chiếc non bài thơ nghiêng dễ thương. Cô nói là bà đi không như ai kia đang mộng mơ, cô bảo rằng Cali đâu như ai tưởng là vần thơ. Mộng mơ gì trốn đến ngày bốn chen cằn khô, vần thơ gì với nghĩa tình không hơn đồng đô. Cây trái vườn xum xuê ao mương trong soi bóng dừa tre, cô thắm còn mãi mê thương sao thương mấy nhịp cầu tre. Ô cô vẫn có áo bà ba đen vải the, ô cô vẫn cuốc khoai mềm đi trên bờ đê. Con xuồng chờ nàng mong manh, non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Xuồng xưa năm nào trên bến cũ thường lắm con đò reo gọi khách sang sông, áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi người thương người em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng hôm nay điệu lâm thôn đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu, em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Hà. Sao cho đời thương hồn người nước xuôi xuôi lòng dấu qua đây một nói sao cho đời lòng nói sao cho đời. Tôi đến quê em miền đông đất đỏ giữa mùa sầu riêng, dẫu chỉ một lần gặp nhau sao thấy trong bóng mát em hát tôi nghe tiếng đàn của tôi theo từng câu hát buông dài trầm buồn, đàn tôi mãi mê cùng em hát ca giữa khu vườn nhà. Ba năm lướt qua thật nhanh, còn nhớ đến tôi không? Hôm qua trở lại miền đông, tôi thấy trong lòng mình như dâng sóng. Tôi mơ lúc gọi tên nàng, chắc em sẽ mừng phút giây gặp nhau. Nhưng chỉ mơ thôi, người em gái nhỏ đã rời vườn xưa. Bước chân qua cầu từ mùa xuân trước pháo nổ vô quy, trở về mà chi thôi còn đâu nữa cũng đàn ngày nào. Sầu riêng của em, sầu riêng của tôi biết ai nặng sâu. Mười năm xa cách em vẫn còn như xưa, tôi nhìn em trong mắt em có còn như xưa. Em có còn như xưa như những lời thương mến em trao, em có còn như xưa như những ngày hoa buốt bên nhau. Tôi đến em một lần rồi hẹn trở lại thăm, nhưng cớ sao ngại ngần để cho lòng vương vấn. Em ơi em có buồn, tôi biết làm sao hơn. Em ơi em có hờn, tôi biết làm sao hơn. Ngày đưa em lên tàu, hai đứa nhìn nhau lâu, chợt em rưng rưng mắt, tôi cúi đầu nghe đau. Đã đến giờ xa cách, biết nói gì em ơi, biết nói gì em hỡi. Em trở lại vui với Cali, thôi giá từ em nhé, em đi rồi tôi tiễn tôi đi. quê em đấy thôn tương bần có còn mặc áo tứ thân. Quê em đấy thôn tương bần có còn chơi điệu trong quân. Đêm trăng sáng đi tây về quê nhà em chơi điệu lắm ba đa. Quê hương ta lắm ông già thích nhảy lắm ba đa. Quê hương ta lắm bà già thích điệu lắm ba đa. Quê ta như Honda, như Coca-Cola, như những bữa dừa cà. Quê ta như villa, như xe Toyota, như đứa bé không nhà. Quê ta người ta yêu, tình yêu thương bao la, bao la, bao la, theo kiểu lắm bà đa. Quê em đây thôn tường bận có còn mặc áo tứ thân. Quê em đấy thôn tường bận có còn chơi điều trong quân. Đêm trăng sáng đi tây về quê nhà em chơi điều lắm ba đa. Quê ta lắm ông già thích nhảy lắm ba đa. Quê ta lắm bà già yếu kiều làm bà đa. Quê ta nhiều Honda, nhiều Coca-Cola, nhiều những bữa dừa cà. Quê ta nhiều villa, nhiều xe Toyota, còn massage, còn sida, còn đứa bé không nhà. Quê ta người ta yêu, tình yêu thương bao la, bao la, bao la, theo kiểu lắm ba đa. La lắm ba đa. Hát vang trong bình minh, trơn cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng xuôi về Bạc Liêu, Cà Mau ngút ngàn như mùa tấm thảm đua. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình dẫu một mà hai. Mỗi người ở một phương trời, bà Nguyệt ông tơ nối kết hợp bên nhau suốt đời. Thuở ban sơ mình nghèo, cô ấy ơi, làm tim em hồi hộp xuân quá thôi. Sớm đồng hoa kết lá cài, tiếng cô con gái về làm dâu xứ đoài. Ta cưới nhau chung bạn nào ngờ, như kiếp xưa đã từng hẹn hò. Trai khôn kén vợ chờ đông, mới gặp mình ta đã ưng. Ta về mùa lễ buộc say tơ hồng, ta cưới nhau lắm kẻ nhiều lời. Nhưng đã yêu chín bọ làm mười, trúc xinh kém cạnh gì mai, xuân thì nụ đang chớm khai. Hoa đào trước gió biết về tay ai. Mình với ta tuy xa mà gần, ta với mình khác họ mà thân. Đắng cay cùng chung cần tình yêu mãi đời. Nhìn con thơ mình gọi cô tí ơi, niềm mơ trong cuộc đời đôi lứa vui. Bây giờ tay bê tay bồng, hơi cô con gái về ngoài gần không. Bàn cờ vẫn nhớ ra thăm em bên thành hiền lành, nhìn thăm bao ngẩn ngơ. Xuân năm nay có em về thăm, cho nên xuân thắm hơn mọi lần. Môi không son vẫn thơm mùi son, da không kém mà thêm tươi giòn. Mẹ gọi vào giới vỡ tàu bay, chị trồng trồ bò bia thì hay. Em cố nài thật lòng, kìa nước mía Viễn Đông. Nói sao hết lời cùng Sài Gòn, tình Sài Gòn nên thắm say đắm. Vì lòng Sài Gòn thổn thức trong thắm, trong phút giây tương phùng này, tay nắm tay xung vầy, mơ ước cho một ngày thân ái Sài Gòn ơi. Em khoan thai bước trên cầu bông, em ung dung đến thăm nhà rồng. Em miên man mãi trong quận năm, nơi xa xăm phu lâm mũi tàu. Mẹ rằng về đi xem Huỳnh Long, bạn bè trực chờ qua lăng ông xinh xăm. Anh bấm nhỏ bọn mình nhảy nhót cho trẻ trung.